Chương 1431, sau cùng hai tôn Cửu Châu đỉnh lão câu đố người, Lạc Gia gặp nạn. Tiên huy vạn đạo bên trong, Ngọc Trí chậm rãi đi ra, da thịt như ngọc, kim ngọc tiên khu phía trên phủ đầy huyền diệu đạo văn, làm cho người hoa mắt thần mê. Có thể đón lấy, lại có thần dị một màn hiện lên. Chỉ thấy tại đối phương dưới chân, chợt có một đóa bạch liên bốc lên mà ra, bạch liên mở có 12 cánh hoa, mỗi một cánh hoa phía trên đều có đạo văn dày đặc. Một cổ cùng cùng uy năng ẩn trong đó. Sở Cùng Nhân nhìn đến cái kia bạch liên về sau, hai mắt khẽ híp một cái này bạch liên, tiên thiên tứ liên một trong tịnh thế bạch liên. Tiên thiên tứ liên. Mỗi một kiện đều là tiên thiên bản nguyên chí bảo. Sở Cùng Nhân trong tay liền có một đóa diệt thế hắc liên, mà ngọc trí trên người cái này, chính là tịnh thế bạch liên. Không nghĩ tới Tây Vương mẫu thế mà lại lưu lại bảo vật như vậy, thú vị. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn nhìn lấy bạch liên, ánh mắt lấp lóe, đoạt vẫn là không đoạt đâu. Hắn cùng Ngọc Trí, nói đến cũng không coi là bao nhiêu rất quen, cướp đoạt đối phương chí bảo, loại chuyện này làm, hắn sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Tịnh thế bạch liên mặc dù tốt, nhưng mình diệt thế hắc liên cũng không kém, không cần thiết vì vật này cùng Ngọc Trí trở mặt, đối phương sau này. Có lẽ có thể giống Diệp Trúc bọn người một dạng, thành vì mình trợ lực. Mặc kệ là hư không chi noãn cũng tốt, tiên đình cũng được, muốn đối phó những tồn tại này, minh hữu là ắt không thể thiếu. Xem ra nàng thành công. Cửu Thiên Huyền Nữ xem ra liếc một chút Ngọc Trí, cười nhạt một tiếng. Đón lấy, Sở Cùng Nhân cùng Thanh Phong đi vào cung điện, vừa vào trong đó, Sở Cùng Nhân liền chú ý đến pho tượng trước người hai tôn đỉnh đồng thau. Đỉnh kia, cùng hắn có loại cảm ứng. Đây cũng là hấp dẫn hắn tới đây nguyên nhân chủ yếu. Sau cùng hai tôn Cửu Châu đỉnh. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, Cửu Châu đỉnh có 9 cái, trong tay hắn đã có thất tôn, mà bây giờ ở trước mặt hắn, vừa vặn là sau cùng hai tôn. Mà tự hồ là cảm ứng được Sở Cùng Nhân đến, cái này hai tôn Cửu Châu đỉnh khẽ rung lên, tiếp lấy đúng là chủ động hóa thành hai đạo lưu quang, lướt vào trong cơ thể của hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi hơi kinh ngạc, ngươi là nhân hoàng. Vâng. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Thú vị, không nghĩ tới ngươi thế mà còn thân cầm giữ nhân hoàng mệnh cách. Cửu Thiên Huyền Nữ hơi xúc động. Đâu chỉ đây. Bên cạnh Thanh Phong nỉ non một tiếng, nàng xem thấy Sở Cùng Nhân, như lưu ly trong hai con ngươi có từng nét bùa chú đang lóe lên. Nàng đang dùng thanh loan chi nhãn quan sát Sở Cùng Nhân. Chỉ thấy chín đạo vàng rực long khí vần quanh tại Sở Cùng Nhân quanh thân, long khí trùng thiên, vô cùng tôn quý, giống như cái thế đế vương. Đây là nhân hoàng mệnh cách. Mà tại nhân hoàng mệnh cách phía dưới, nàng còn chứng kiến cấp độ càng sâu đồ vật, đó là một mảnh, hoàn toàn như trước đây hư vô. Nàng rất rõ ràng, Sở Cùng Nhân tuy nhiên tiếp nhận nhân hoàng mệnh cách, nhưng là hắn chân chính mệnh cách. Vẫn như cũ là hư vô mệnh cách. Không vào vận mệnh trường hà. Không cách nào thăm dò hư vô mệnh cách. Sở đạo hữu. Lúc này, một kinh hỷ âm thanh vang lên. Chỉ thấy Ngọc Trí đi tới Sở Cùng Nhân trước mặt, trong mắt có kìm nén không được ý mừng rỡ. Sở Cùng Nhân thấy thế, hơi sững sờ. Hắn cùng Ngọc Trí, cái gì thời điểm biến đến quen thuộc như vậy rồi. Đối phương đối với hắn, hơi nóng tình. Ngọc Trí cô nương, đã lâu không gặp. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Lần này nhờ có ngươi, ta mới thuận lợi luyện hóa Quỳnh Tương Ngọc Dịch, đến Bạch Liên nhận chủ, đa tạ. Ngọc Trí tuy nhiên tại luyện hóa Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Không rảnh phân thân, nhưng là đối với chuyện ngoại giới, vẫn là có một chút cảm giác. Không sao. Sau đó không lâu, Băng Tàm Như Tuyết, Thạch Anh cũng đi vào cung điện. Tại bên trong cung điện này, còn có một số cơ duyên, dứt khoát liền tặng cho ngươi nhóm đi. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt nói. Lần này đích thật là may mắn mà có Sở Cùng Nhân, nàng không ngại cho đối phương đưa một cái nhân tình, xem như báo đáp. Các ngươi đi thôi. Sở Cùng Nhân hướng Băng Tạm Như Tuyết, Thạch Anh nói ra. Đúng. Hai nữ trước đi tìm cơ duyên, mà về phần còn lại thiên kiêu, hai mặt nhìn nhau, lập tức liền ảm đạm rời đi. Có Sở Cùng Nhân tại, liền xem như có cơ duyên gì, cũng không có phần của bọn họ. Đón lấy, Sở Cùng Nhân cùng Thanh Phong. Ngọc Trí hai nữ ôn chuyện. Tại Thanh Phong trong miệng biết được, tại tiên giới dung hợp về sau, nguyên bản Ngô Đồng Sơn liền bị nhập vào Phượng Hoàng Sào bên trong phạm vi quản hạt, mà Thanh Phong làm thần hoàng dị chủng Thanh Loan, bị cực cao đãi ngộ, tăng thêm nàng Thanh Loan huyết mạch dần dần mở phát ra tới, tại Phượng Hoàng Sào bên trong, không thấp hơn chư vị hoàng nữ phượng tử, thậm chí có khi còn hơn. Thanh Loan chi nhãn, có thể thấy rõ hư ảo, thăm dò vận mệnh trường hà. Mỗi một vị Thanh Loan, tại Phượng Hoàng Sào bên trong, đều là tương đương với tiên tri giống như tồn tại. Sở Hồng nàng hiện tại thế nào? Thanh Phong hỏi tới Sở Hồng. Nàng hiện tại rất tốt, trước đó tại Thiên Đạo Tháp ở bên trong lấy được không ít cơ duyên, hiện tại đang lúc bế quan. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Như thế thuận tiện. Một phen ôn chuyện về sau, Thạch Anh còn có Băng Tạm Như Tuyết đã trở về, hai nữ sắc mặt có chút mừng rỡ, xem ra là có thu hoạch không nhỏ. Thời đại này có các ngươi, không tệ. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn lấy Sở Cùng Nhân mấy người, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thân hình của nàng đang dần dần tiêu tán. Tiền bối. Ngọc Trí nhìn đối phương, hít sâu một hơi, Ngọc Trí đa tạ tiền bối. Đây là ngươi thiên mệnh, không cần nói cảm ơn. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, lập tức nàng nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ánh mắt mang theo thâm ý, tuổi trẻ hậu sinh, trên người ngươi sứ mệnh trọng đại a, ta chờ mong của ngươi phát triển. Cung tiễn tiền bối. Sở Cùng Nhân hơi hơi hành lễ. Có lẽ, chúng ta sẽ còn gặp lại cũng khó nói. Cửu Thiên Huyền Nữ lưu lại một bộ không rõ ràng cho lắm, lập tức bóng người liền tiêu tán không thấy. Những thứ này đồ cổ. Cứ như vậy ưa thích làm câu đố người sao? Sở Cùng Nhân lắc đầu cười một tiếng. Trước đó tiền bối còn nói tiên cổ thời kỳ có một trận kiếp, nhưng là cái gì kiếp, nàng lại không chịu nói. Nói cái gì đến nhất định cảnh giới về sau, liền sẽ biết. Ngọc Trí cũng là có chút bất đắc dĩ. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Sở Cùng Nhân lại là trong lòng hơi động. Một trận kiếp. Hắn nghĩ tới hư không chi noãn, hư vô nói qua, lúc đó đối cái vũ trụ này tạo thành to lớn ảnh hưởng, này sẽ là Cửu Thiên Huyền Nữ nói kiếp sao? Lại hoặc là, có ám chỉ gì khác? Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Những việc này, một ngày nào đó hắn sẽ làm rõ ràng. Hiện tại hắn muốn làm, chính là tận lực tăng lên chính mình. Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh đã thăm dò đến không sai biệt lắm, cũng nên là thời điểm rời đi. Sở Cùng Nhân nói ra. Chúng nữ gật gật đầu, tiếp lấy cũng dự định theo Sở Cùng Nhân cùng rời đi. Mà lúc này, tại bên ngoài, Lạc Gia bên trong, ngay tại gặp phải một trận có 102 đại kiếp. Vương gia chủ, Lâm gia chủ, các ngươi thật muốn làm như thế sao? Lạc gia chủ nhìn lên trước mặt hai vị tu vi không thấp hơn chính mình kim tiên, ánh mắt dày đặc nói. Phong gia gần nhất ngay tại chiếm đoạt Long gia. Đợi một thời gian, hoàng kim tám thế gia bên trong còn lại thế gia cuối cùng rồi sẽ tự thân khó đảm bảo, vì chống cự Phong gia, ta Vương Lâm hai nhà, nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, Lạc gia cũng là hoàng kim tám thế gia một trong, chiếm đoạt các ngươi, thực lực của chúng ta nhất định có thể phóng đại. Một cái thân mặc áo giáp màu vàng ống trung niên nam tử từ tốn nói, người này lại là Vương gia gia chủ. Các ngươi nếu là nguyện ý, Lạc gia cũng có thể cùng các ngươi kết minh, cùng chống chọi với Phong gia. Lạc gia chủ nói ra. Không cần, minh hữu quá nhiều, đến lúc đó lợi ích không tốt phân chia a. Một bộ trường bào màu xanh Lâm gia chủ từ tốn nói. Chương 1432, sớm một chút tiễn hắn lên đường ba câu đánh ra. Lạc gia cảnh nội, Vương gia, Lâm gia, hai đại thế gia xâm chiếm, làm cả Lạc gia, nguy như chồng trứng. Vốn là, Lạc gia thực lực tại hoàng kim bát đại thế gia bên trong cũng là hạng chót, đơn độc một cái vàng kim thế gia cũng không tốt ứng phó, chớ nói chi là, hai đại thế gia cùng nhau xâm chiếm. Mà cái này, cũng là Vương. Rừng hai nhà trước hết chọn lựa Lạc gia hạ thủ một trong những nguyên nhân. Dù sao, quả hồng muốn tìm mềm nắm. Sưu. Lúc này, nơi xa, Cửu Thiên Lưu Ly Cảnh vết nứt không gian bên trong, một bóng người bay lượn mà ra, lại là Lạc Nhạn. Nàng vừa về đến, liền thấy Vương, rừng hai nhà đại quân tiếp cận, bao vây toàn bộ Lạc gia, sắc mặt lúc này biến đổi, đây là có chuyện gì? Lạc Nhạn, ngươi trở về, Lạc Ý Phong bọn họ đâu? Lạc gia chủ nhìn đến Lạc Nhạn sau khi trở về, tâm tình có chút phức tạp, dù sao hiện tại Lạc Gia gặp nạn, Lạc Nhạn trở về, rất có thể là cùng bọn hắn cùng nhau đứng trước nguy hiểm. Việc này nói rất dài dòng, phụ thân, nơi này là chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn nhìn lấy Vương Lâm hai nhà tu sĩ đại quân, sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Cho dù nàng không biết chuyện cụ thể đi qua, nhưng cũng có thể cảm giác được Lạc Gia lúc này gặp phải tình cảnh cực kỳ không lạc quan. Ai? Lạc Gia chủ than khẽ, nói đơn giản một lần chuyện đã xảy ra. Lạc Nhạn sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm như thủy. Lại là như vậy. Sơn quỷ thần tử muốn nàng làm nô tài, nàng không theo, một đám Lạc Gia tử đệ vì nàng tự bạo mà chết. Mà bây giờ? Vương gia, Lâm gia muốn bọn họ Lạc Gia quy thuận, nếu là Lạc Gia không theo, cái kia lại đều sẽ là một trường giết chóc. Quá yếu. Nàng cùng Lạc Gia, đều quá yếu. Yếu đến căn bản không có tư cách quyết định vận mệnh của mình. Muốn đến nơi này, Lạc Nhạn nội tâm đã tuôn ra một cổ vô cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Tốt. Ôn chuyện thì đến nơi đây đi, hiện tại, Lạc gia chủ, nói ra lựa chọn của ngươi, là ngoan ngoãn để cho chúng ta loại hạ cấm chế, quy thuận chúng ta, còn là chịu chết. Vương gia chủ đứng lơ lửng trên không, trên người áo giáp màu vàng ống tràn ngập vạn đạo tiên huy, khí tức bá đạo vô cùng. Tại phía sau hắn, một đám vương gia, Lâm gia con cháu đều là gương mặt nghiền ngẫm. Mà Lạc gia mọi người, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, phẫn hận. Muốn chúng ta cho các ngươi loại hạ cấm chế, thành cho các ngươi nô tài, các ngươi nằm mơ. Không tệ, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Cùng lắm thì liều mạng với các ngươi. Chúng Lạc gia tử đệ vô cùng phẫn nộ, liên tiếp nộ hống. Xem ra, nhất định phải đến điểm cứng rắn. Vương gia chủ lạnh hừ một tiếng. Hắn giơ tay lên một cái, bá đạo tiên nguyên gào thét mà ra, tràn ngập thiên địa. Mà tại phía sau hắn, vô số vương gia con cháu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ chính mình gia chủ ra lệnh một tiếng, xông pha chiến đấu. Lâm gia tử đệ, nghe ta hiệu lệnh. Lâm gia chủ cũng là chuẩn bị ra lệnh. Lạc gia chủ cùng một đám Lạc gia tử đệ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mà liền tại cái này dương cung bạc kiếm, đại chiến sắp nổi thời điểm, cửu thiên lưu ly cảnh bên trong. Một bóng người bỗng nhiên đi ra. Một cổ vô cùng mênh mông khí tức, bao phủ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người cảm giác được cổ này mạnh mẽ khí tức, không tự chủ được hướng về cửu thiên lưu ly cảnh nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bạch y siêu phàm bóng người chậm rãi đi ra, tại phía sau hắn, theo mấy cái thiên kiều bá mỹ nữ tu. Nha, nơi này còn thật náo nhiệt. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt chuẩn bị đại chiến ba đại thế gia đại quân, không khỏi khẽ cười một tiếng. Hắn đem Lạc gia tình trạng thu hết vào mắt, chỉ chốc lát, là xong giải cái đại khái. Sở Cùng Nhân. Vương gia chủ nhìn đến Sở Cùng Nhân về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Bên cạnh hắn Lâm gia chủ, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không nghĩ tới Sở công tử cũng tại cái này cửu thiên lưu ly cảnh bên trong, khiến người bất ngờ. Không biết công tử thế nhưng là có thu hoạch gì à? Lâm gia chủ lập tức thu liễm ngưng trọng biểu lộ, ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, hướng Sở Cùng Nhân nhiệt tình nói ra. Hắn xưng Sở Cùng Nhân vì công tử, lại là có mấy phần tôn kính chi ý, tình cảnh này, để không ít Lâm gia tử đệ ngoác mồm kinh ngạc. Thu hoạch vẫn còn. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Vẹn vẹn là thu thập đủ cửu châu đỉnh, đã là chuyến đi này không tệ. Có đúng không? Vậy chúc mừng công tử, hai nhà chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền ở đây cung tiễn công tử. Ai nói ta muốn rời khỏi? Lúc này, Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Mà hắn, khiến Vương gia chủ, Lâm gia chủ nội tâm lập bập một chút. Công tử lời ấy ý gì? Ta mấy vị này bằng hữu tại bí cảnh bên trong có thu hoạch, cần tìm một chỗ luyện hóa cơ duyên, cái này Lạc gia không tệ, non xanh nước biếc, ta dự định ở đây tạm thời ở vài ngày. Nghe nói như thế, Vương, rừng hai vị gia chủ hai mặt nhìn nhau. Nghe lời ngươi, ngươi chính là muốn bảo vệ Lạc gia, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái chân tiên sao? Lúc này, Vương gia trận doanh bên trong, một cái tuổi trẻ thiên kiêu lạnh giọng nói ra. Hắn vừa mở miệng, Vương gia chủ sắc mặt biến hóa. À, Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua vị kia tuổi trẻ thiên kiêu, trong mắt có một luồng tử mang chợt lóe lên. Trong chốc lát, cái kia tuổi trẻ thiên kiêu thân thể chấn động, tiếp lấy thân thể buông mình mềm trên mặt đất, đúng là trực tiếp không có sinh mệnh khí tức. Linh hồn công kích. Vương gia chủ kinh hô một tiếng, nhìn lấy Sở Cùng Nhân ánh mắt, càng phát ra kiên kỵ, Sở công tử, ngươi ra tay không khỏi quá độc ác đi. Tính tình như thế hướng, còn có cái này não tử. Sớm muộn cũng là một cái chết, ta chỉ là sớm một chút tiễn hắn lên đường mà thôi. Sở Cùng Nhân ngữ khí bình tĩnh, lập tức nhìn lấy hai vị gia chủ, đạm mạc nói, vẫn là nói, hai vị gia chủ, cũng muốn thử một lần ta cái này không quan trọng chân tiên thủ đoạn. Ngươi! Vương gia chủ tính tình táo bạo, còn muốn nói gì, nhưng lại bị Lâm gia chủ cho ngăn lại. Không nên vọng động, Long gia xuống tràn, đừng quên. Nghe đến nơi này, Vương gia tử giống như là bị người rót một chậu nước lạnh giống như, hỏa khí trực tiếp dập tắt, cả người không tự chủ được trùng mình một cái. Long gia xuống tràn. Hắn làm sao lại không biết? Cái kia được vinh dự tám thế gia đứng đầu Long gia, cũng là bởi vì người trước mắt này mà hủy diệt đó a. Hắn đến bây giờ, đều có chút không dám tin tưởng. Sở công tử, ngươi cùng bằng hữu của ngươi muốn nghỉ ngơi, không là vấn đề, ta Lâm gia cũng mười phần hoan nghênh, ta nơi đó cảnh sát so Lạc gia tốt hơn gấp 10 lần, không bằng tới ta Lâm gia như thế nào? Lâm gia chủ hướng Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Ta nói, ta muốn tại Lạc gia nghỉ ngơi, ngươi là không có nghe rõ sao? Cái này. Lâm gia chủ sắc mặt biến đổi một chút, tốt a, đã Sở công tử tâm ý đã quyết. Vậy chúng ta cũng không tiện quấy rầy, cáo từ. Sở Cùng Nhân thái độ đã rõ ràng muốn bảo vệ Lạc gia. Hắn mười phần bất đắc dĩ. Có đối phương tại, rừng, vương hai nhà coi như liên thủ, cũng không làm gì được Lạc gia. Long gia xuống tràn, còn rõ mồn một trước mắt. Hai nhà bọn họ tự hỏi không so Long gia mạnh, nào dám cùng Sở Cùng Nhân đối nghịch. Rời đi đi. Lâm gia chủ nói ra. Đáng giận. Vương gia chủ không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể cùng Lâm gia chủ một dạng, xám xịt mang theo đại quân rời đi. Mà Lạc gia mọi người cũng sớm đã nhìn mộng. Vốn cho rằng Lạc gia sẽ đại nạn lâm đầu. Nhưng không nghĩ tới, tình thế lại là chuyển tiếp đột ngột, Sở Cùng Nhân đến, dăm ba câu liền đem vương, rừng hai nhà cho đánh ra. Cái này Sở Cùng Nhân, lại có năng lượng như thế. Cái kia vương, Lâm hai nhà bên trong thế nhưng là có không ít kim tiên đó a, nhưng lại bị đối phương một cái chân tiên chấn nhiếp không dám nhúc nhích, cái này thật bất khả tư nghị. Ông trời ơi! Không có kịch liệt tranh đấu, nhưng vừa mới phát sinh hết thảy, lại khiến Lạc gia mọi người vô cùng rung động. Chương 1433, băng tạm như tuyết về tuyết Long Sơn phân tích kim ngọc giao trì tiên thể. Đa tạ Sở công tử tương trợ chi ân. Lạc gia chủ đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Mà Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua Lạc Nhạn, lập tức hướng về Lạc gia chủ khẽ vuốt cằm, đạm mạc nói, ta mới vừa nói, Lạc gia chủ cần phải đều nghe được đi. Đúng, ta cái này cũng làm người ta vì mấy vị chuẩn bị phòng trên. Lạc gia chủ không dám thất lễ, vội vàng khiến người ta tiến đến cho Sở Cùng Nhân mấy người chuẩn bị tốt gian phòng. Lạc Nhạn, ngươi cùng Sở công tử có phải hay không có quan hệ gì? Đợi hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Lạc gia chủ nhìn lấy Lạc Nhạn tò mò hỏi. Hắn vừa mới, thế nhưng là chú ý tới Sở Cùng Nhân nhìn Lạc Nhạn liếc một chút, cái kia liếc một chút, ý vị thâm trường a, tại Cửu Thiên Lưu Ly cảnh thời điểm, Sở công tử đích thật là đã cứu ta một lần. Lạc Nhạn thành thật trả lời. Thật sao? Chẳng lẽ lại, Sở công tử thích ngươi? Lạc gia chủ như có điều suy nghĩ, hai mắt tỏa sáng. Phải biết, Sở Cùng Nhân không chỉ có thiên phú đến, chính là cái thế yêu nghiệt, mà lại bối cảnh cũng cực kỳ không đơn giản, phong đô quỷ đế, thần ma chi vương, thư viện thủ tịch, những thứ này tên tuổi tùy tiện xuất ra một cái đều đủ để làm cho người kinh hãi. Chớ nói chi là Sở Cùng Nhân tập hợp những thứ này xưng hào vào một thân. Cho dù là cái kia hoàng kim tám thế gia đứng đầu Long gia, người ta cũng là nói diệt thì diệt, bọn họ Lạc gia nếu là có thể cùng đối phương đáp lên quan hệ, tuyệt đối là có lợi thật lớn a, ta nghĩ, hẳn không phải là đi. Lạc Nhạn hơi đỏ mặt, nhưng lập tức ánh mắt phai nhạt xuống. Nàng có tự mình hiểu lấy, Sở Cùng Nhân nhân vật như vậy, muốn dạng gì nữ nhân không có, không nói những cái khác. Thì vẻn vẹn hiện tại đi theo đối phương bên người những người kia, mỗi cái thì không so nàng kém. Chớ nói chi là, còn có Giao Trì thánh nữ Ngọc Trí dạng này tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Đối phương muốn, chỉ sợ không phải như thế nông cạn đồ vật. Lạc Nhạn âm thầm nghĩ tới, nội tâm, đã là có chỗ quyết định. Mà Lạc gia chủ, cũng tại trầm ngâm, tự hồ đang làm cái gì quyết định. Một bên khác, Sở Cùng Nhân ngay tại Lạc gia chuẩn bị trong phòng tu hành, hắn dự định đem tại Huyền Nữ Tông bên trong lấy được hai tôn cửu châu đỉnh thật tốt luyện hóa một phen. Cái này với hắn mà nói đã là thông thạo sự tình. Cửu châu đỉnh chính là nhân tộc khí vận chí bảo, bây giờ đã tề tụ, phát huy ra lực lượng, không thể so với một kiện bản nguyên chí bảo kém, lần này thu hoạch. Coi như có thể. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Cửu châu đỉnh uy lực vô cùng, hắn lực công kích, càng tại đại hoang kích phía trên. Không có gì ngoài thời không bảo giám loại này rút thưởng có được bảo vật, gần với diệt thế hắc liên. Có lẽ hoàn chỉnh phục hy cầm, cùng chính cái luân hồi đế ấn lực lượng có thể cùng so sánh. Nhưng bây giờ, là Sở Cùng Nhân ngoại trừ diệt thế hắc liên bên ngoài, vũ khí mạnh mẽ nhất, cho dù là Côn Ngô, cũng muốn thoáng kém một số. Đương nhiên, Côn Ngô còn có rất lớn trưởng thành không gian. Còn có viên này thần ma tâm. Sở Cùng Nhân xuất ra một khỏa phanh phanh nhảy lên trái tim. Một cổ cường đại thần ma chi lực từ trong đó lan tràn ra. Đây là sơn quỷ thần tử thần ma tâm, nếu là tu sĩ tầm thường luyện hóa, có nhất định tỷ lệ nắm giữ thần ma chi năng, nhưng đối với Sở Cùng Nhân tới nói, cũng không quá tác dụng lớn chỗ, hắn chỗ lấy thu hồi cái này thần ma tâm, chỉ là bởi vì cái này thần ma trong nội tâm cất giấu một cổ tiên thiên hỗn độn chi khí, mà loại này lực lượng là hậu thiên thần ma thể tấn cấp làm tiên thiên thần ma thể quan trọng chi vật. Cái này thần ma tâm nếu là giao cho Tuyệt Vô Thần, hắn có lẽ có thể thông qua vật này nắm giữ chân chính thần ma thể. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Tuyệt Vô Thần hiện tại là tùy tùng của hắn, đối phương nếu có thể trở nên càng thêm cường đại, đây cũng là hắn chỗ vui mừng. Muốn đến nơi này, hắn liền truyền tin để Tuyệt Vô Thần đến Lạc Gia một chuyến. Lúc này, bên ngoài gian phòng, có người gõ cửa. Mời đến. Giao Trì thánh nữ Ngọc Trí đi đến, nàng ba búi tóc đen rối tung trên vai, ngọc cốt băng cơ, duyên dáng yêu kiều, cảnh đẹp ý vui. Mà lúc này, trong tay nàng chính cầm lấy một cái bình ngọc. Trong bình trang lấy một số chất lỏng màu vàng ống, một cổ huyền diệu đạo vận theo cái kia trong bình ngọc khuếch tán mà ra. Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái. Cái kia trong bình ngọc trang là vật gì, hắn đã có suy đoán. Sở đạo hữu, lần này đến đây là muốn phải cảm tạ ngươi tại bí cảnh bên trong tương trợ chi ân, vật này, tặng ngươi. Ngọc Trí cầm trong tay bình ngọc đưa cho Sở Cùng Nhân. Trong này chứa, là tinh huyết của nàng. Kim Ngọc Giao Trì tiên thể tinh huyết. Ngọc Trí cô nương, ngươi phần này lễ, có chút nặng, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Tự nhiên. Ngọc Trí cười nhạt một tiếng, Sở đạo hữu đi là cái kia dung luyện mọi loại thể chất nói. Ta nghe người ta nói, ngươi từng mượn nhờ Diệp Trúc một dọc tinh huyết tìm hiểu ra hoàn chỉnh thanh Diệp kiếm đồng. Lúc này ta tặng ngươi tinh huyết, liền rất có thể giúp ngươi lại lần nữa nắm giữ một loại chí tôn tiên thể, Kim Ngọc Giao Trì tiên thể. Nếu biết, ngươi vì sao còn phải đưa ta? Phải biết, tinh huyết loại vật này là không thể tùy tiện đưa tặng. Vật này liên quan đến tu sĩ tiềm lực sinh mệnh, 10 phần quý giá, một người tinh huyết có bao nhiêu, là cố định. Thiếu một giọt liền thiếu một giọt, rất khó phục hồi như cũ. Không chỉ có như thế, trong giới tu hành có không ít sử dụng tinh huyết tiến đi sát phạt quỷ quyệt chi pháp, tỉ như nguyền rủa loại hình. Ngọc Trí tùy tiện đưa tặng Sở Cùng Nhân tinh huyết. Như lúc Sở Cùng Nhân có khác trắp tâm, hậu quả khó mà lường được. À, ta nói, vì báo đáp Sở đạo hữu cứu trợ chi tình. Ngọc Trí cười nhạt một tiếng, đối với đưa tặng tinh huyết cũng không để bụng. Đa tạ. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, cũng không già mồm, tiếp nhận tinh huyết. Kỳ thật, Ngọc Trí coi như hiện tại không cho, hắn cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách chính mình đi lấy, dù sao, đây chính là một loại chí tôn tiên thể. Cho đến lúc đó, có lẽ Sở Cùng Nhân muốn lấy, khả năng thì không chỉ là máu tươi. Ngọc Trí có thể chính mình chủ động đem tặng, đây là không thể tốt hơn kết quả. Cứ như vậy, còn có thể thu được Sở Cùng Nhân hữu nghị. Hiện tại, hắn mới thật sự là đem Ngọc Trí xem như bằng hữu. Khi lấy được Ngọc Trí tinh huyết về sau, Sở Cùng Nhân liền bắt đầu bế quan phân tích Kim Ngọc Giao Trì tiên thể. mà đang bế quan trước giờ, Băng Tạm Như Tuyết tìm tới hắn, nói là muốn về Tuyết Long Sơn một chuyến. Hả, Tuyết Long Sơn? Ngươi những trưởng bối kia, đã biết ngươi đi theo tại chuyện của ta sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Đúng vậy, lần này bọn họ triệu ta trở về, khả năng liền là bởi vì chuyện này đi. Bọn họ nếu là không đáp ứng ngươi đi theo ta. Ngươi làm như thế nào? Như Tuyết cái này cái tính mạng, đã về chủ nhân tất cả, bất luận như thế nào, điểm này không có bất kỳ thay đổi nào. Rất tốt. Sở Cùng Nhân đối với Băng Tạm Như Tuyết trả lời hết sức hài lòng, trở về sau, bọn họ nếu dám làm khó dễ ngươi, cứ việc tìm ta, ta sẽ đi cùng bọn hắn tự mình nói. Cái gì? Cái kia Tuyết Long Sơn, còn không phải long trời lở đất. Băng Tạm Như Tuyết nội tâm âm thầm đậu đen rau muốn nói, ta làm xong việc về sau, sẽ tận mau trở lại. Băng Tạm Như Tuyết nói ra, lập tức liền rời đi. Nàng sau khi đi, Sở Cùng Nhân bắt đầu phân tích ngọc trí tặng cho tinh huyết. Đối với phân tích thể chất loại chuyện này, hắn đã sớm thông thạo, hoa không được bao dài thời gian. Mấy ngày sau, một trận tươi sáng tiên huy tại Lạc Gia bên trong phóng lên tận trời, đạo âm từng trận, kim liên đóa đóa mở. Mà cảm giác được cổ khí tức này ngọc trí, ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra một vệt kinh thán chi sắc. Nguyên lai là thật, Sở đạo hữu thật sự có thể thông qua máu tươi của ta phân tích ra kim ngọc giao trì tiên thể. Loại năng lực này, thật là nghịch thiên mà đi a. Ngọc trí lắc đầu, vô cùng kinh thán. Sở Cùng Nhân loại năng lực này, cơ hồ phá vỡ thế nhân đối với thể chất nhận biết a. Chương 1434, Kim Ngọc Tiên Huy Long Tượng Quả, Nhục Thân Đột Phá Kim Tiên. Lạc Gia bên trong, Tiên Huy tươi sáng, phổ chiếu thập phương thiên địa. Toàn bộ Lạc Gia tu sĩ toàn đều nhìn thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi toát ra kinh thán chi sắc. Là Sở công tử. Hơi thở thật là mạnh a, ta thân là chân tiên, nhưng lại cảm thấy mình tại cổ lực lượng này trước mặt, hết sức nhỏ bé. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Tiên Huy dần dần thu liễm. Mà Sở Cùng Nhân bế quan chi địa. Hắn giờ phút này ngay tại cảm giác chính mình mới nhất lấy được chí tôn tiên thể, kim ngọc giao trì tiên thể, không khỏi toát ra vẻ hài lòng. Cái này tiên thể, không hề giống còn lại tiên thể một dạng, có cái gì thần thông tăng thêm. Có thể cái này tiên thể, lại có một cái cực kỳ khủng bố tác dụng, cái kia chính là, tăng tốc tu hành tốc độ. Cho nên, nhưng phàm là nắm giữ kim ngọc giao trì tiên thể tu sĩ, hắn tu hành tốc độ quá nhanh, xa tại cái khác yêu nghiệt phía trên. Đánh cái so sánh, một cái yêu nghiệt muốn đạt tới kim tiên cảnh giới cần 1000 năm. Như vậy, một cái nắm giữ kim ngọc giao trì tiên thể yêu nghiệt, chỉ cần 800 năm, so còn lại yêu nghiệt, thêm ra 2 thành tu hành tốc độ. Không chỉ có như thế, tu hành đi ra tiên nguyên 10 phần tinh thuần. Xa so với tầm thường tiên nguyên cường đại, được xưng là kim ngọc tiên nguyên. Sở Cùng Nhân giơ bàn tay lên, chỉ thấy tại hắn lòng bàn tay, có một đạo tiên nguyên đang lưu chuyển lấy. Cái này tiên nguyên, ẩn chứa kim sắc tiên huy, đó là một loại cùng kim tính tương tự quang mang. Nhưng đây cũng không phải là kim tính, mà chính là kim ngọc tiên huy. Phân tích ra cái này kim ngọc giao trì tiên thể về sau, ta hiện tại, đã chỉ nửa bước vào kim tiên cảnh giới, mà lại tin tưởng không bao lâu, ta liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Sở Cùng Nhân hài lòng cười một tiếng. Cửu Châu đỉnh luyện hóa hoàn thành. Kim Ngọc Giao Trì Tiên Thể cũng đã phân tích ra, rất tốt. Sở Cùng Nhân tâm tình thật tốt, mở ra huyễn tượng bạn quay rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng Long Tượng Quả. Long Tượng Quả, đây là một loại đỉnh phong tiên dược, nghe nói vật này có tăng cường nhục thân hiệu quả quả, phục dụng về sau, có thể đạt được Long Tượng chi lực. Nhục thể của ta vốn là đã tiếp cận Kim Tiên, nếu là tăng thêm cái này Long Tượng Quả, nhục thân đột phá Kim Tiên. Liền tại hôm nay, Sở Cùng Nhân đã rút ra cái này viên long tượng quả. Đó là một quả màu vàng ống trái cây, trong đó có kim sắc đạo văn dày đặc trong đó. Mơ hồ trong đó, có long ngâm tượng hống thanh âm truyền tới, 10 phần huyền diệu. Sở Cùng Nhân mấy ngụm đem ăn vào. Giòn, vị đạo cũng không tệ lắm, chua chua ngọt ngọt, tiếp theo một cái chớp mắt. Theo trong bụng có một dòng nước ấm bạo nhảy lên mà ra. Lấy tốc độ cực nhanh bao phủ toàn thân, hướng chảy toàn thân, đối nhục thể của hắn tiến hành thối luyện. Oanh, Oanh. Nhục thân bên trong, mỗi một cục xương đều tại đụng vào nhau lấy, phát ra từng đợt xương bạo thanh âm, giống như ầm ầm sấm sét. Lực lượng thật là cường đại. Sở Cùng Nhân cảm giác tự thân thể lực lượng đang nhanh chóng kéo lên lấy. Trong mắt không khỏi toát ra một vệt dị sắc. Máu của hắn, kinh mạch, cốt cách thậm chí mỗi một hạt tế bào đều đang bị cổ này long tượng chi lực chỗ cải tạo, hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa lấy. Ngoại trừ xương bạo thanh âm bên ngoài, thỉnh thoảng còn truyền ra long ngâm tượng hống thanh âm. Lạc gia bên trong. Không ít lạc gia tử đệ nghe được cái kia cổ vang vọng đất trời long tượng thanh âm, không khỏi run lẩy bẩy, cảm giác nhục thân đều muốn bị chấn bể một dạng. Cái này, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ, Sở công tử còn nuôi chân long thần tượng làm sủng vật sao? Thật bất khả tư nghị đi. Không đúng, cái này long tượng thanh âm bên trong, ẩn chứa khí huyết chi lực, Sở công tử, chẳng lẽ là tại tôi thể? Ta dựa vào, tôi thể thì có như thế động tĩnh, cái này cần là nhiều thân thể mạnh mẽ a. Vốn là biết được Sở Cùng Nhân tu hành ra kim ngọc giao trì tiên thể, trước đến chúc mừng Ngọc Trí đang nghe cái này long tượng thanh âm về sau, trầm ngâm một hồi, tiếp lấy ống tay áo vung lên, một cổ ẩn chứa kim ngọc tiên huy tiên nguyên tuôn ra, đem Sở Cùng Nhân bế quan chỗ cho bao phủ lại, ngăn cách long tượng thanh âm truyền bá ra ngoài. Lạc gia chủ, Sở đạo hữu đang lúc bế quan, còn xin người khác khiến người khác tới gần. Tại hạ minh bạch. Lạc gia chủ gật gật đầu, tiếp lấy liền đem Sở Cùng Nhân bế quan chỗ liệt vào cấm địa, cấm chế người không có phận sự tới gần. Lại là thất ngày trôi qua. Sở Cùng Nhân thể nội long tượng quả chi lực đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Lúc này, hắn bên ngoài thân đã bao trùm lên một tầng ẩn chứa đại lượng kim tính đạo văn, nhục thân kim tính, dường như ở trên người hắn bao phủ lên một tầng kim sơn giống như. Nhưng cho dù là hiện tại Sở Cùng Nhân, hắn nhục thân vẫn như cũ còn không có triệt để bước vào kim tiên cảnh giới. Còn kém một điểm cuối cùng. Hiện có long tượng quả chi lực đã không đủ để cho ta tiếp tục tăng lên. Hóa tiên độc nguyên. Sở Cùng Nhân trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, đón lấy, vạn độc ma thân bị hắn thôi động đến cực hạn, gần như là điên cuồng luyện hóa thể nội hóa tiên độc nguyên. Vật này là hắn ngày xưa theo yêu tộc Thiên Kiêu Ngô Thiên đoạt được. Chính là từ một khỏa yêu vương độc tâm sở luyện chế mà thành, ẩn chứa cực kỳ khủng bố độc tính, cùng hắn vạn độc ma thân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi qua trong khoảng thời gian này luyện hóa, cái này hóa tiên độc nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ, Sở Cùng Nhân mượn nhờ long tượng quả mà tăng cường nhục thân toàn lực thôi động vạn độc ma thân. Thừa thế xông lên, đem cái này sau cùng hóa tiên độc nguyên triệt để luyện hóa. Oanh! Long tượng thanh âm oanh động thiên địa, rung động bầu trời. Ngọc Trí bố trí xuống tiên nguyên kết giới tại cổ lực lượng này trùng kích vào, cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Cổ này long tượng chi lực, thật mạnh, Sở đạo hữu nhục thân đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào? Chẳng lẽ đã bước vào kim tiên cảnh giới? Ngọc Trí sợ hãi than nói ra. Nơi bế quan bên trong. Sở Cùng Nhân bên ngoài thân nhục thân kim tính triệt để đại thành, đem toàn thân bao trùm. Lại không một chút bỏ sót, viên mãn thông thấu. Không chỉ có như thế, nhục thể của hắn kim tính còn đang không ngừng tăng cường lấy. Cho đến đêm một điểm cuối cùng hóa tiên độc nguyên luyện hóa về sau, nhục thể của hắn đã triệt để củng cố tại kim tiên cảnh giới, thậm chí còn có không nhỏ tiến cảnh. Kim tiên cửu phẩm. Nhục thân kim tính cũng chia là cửu phẩm, vậy hắn hiện tại nhục thân kim tính cần phải tương đương với nhị phẩm đến tam phẩm ở giữa. So như mới vào nhất phẩm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, lấy nhục thân thành tựu kim tiên cảnh xa so với tu vi đạt tới kim tiên còn khó hơn, cho nên nhục thể của hắn chiến lực so với tầm thường kim tiên 2-3 phẩm cũng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lần này bế quan, thu hoạch lớn a. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, chậm rãi thu liễm nhục thân kim tính, khôi phục bình thường bộ dáng. Hắn vươn tay, nhìn lấy tinh tế như ngọc năm ngón tay, đột nhiên một nắm. Không gian nhất thời truyền ra một trận tiếng oanh minh, đúng là bị hắn cho cứ thế mà bóp nát. Mênh mông khí huyết ở trong cơ thể hắn như đại giang đại hà giống như chảy xiết lấy, long tượng chi lực ẩn chứa trong đó, cương mãnh cực kỳ, bá đạo vô cùng. Giờ khắc này, thân thể lực lượng nhảy lên trở thành Sở Cùng Nhân mạnh nhất sát phạt một trong thủ đoạn. Cũng nên xuất quan. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Lập tức ra gian phòng, Ngọc Trí trước tiên thì tiến lên đón. Nàng xem thấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt ngạc nhiên, Sở đạo hữu thủ đoạn, thật là khiến Ngọc Trí mở rộng tầm mắt a. À. À, để Ngọc Trí cô nương chê cười, còn phải đa tạ máu tươi của ngươi. Ngoại trừ nhục thân, tu vi của hắn cũng tương đương với nửa chân đạp đến nhập kim tiên cảnh giới, đây là may mắn mà có Ngọc Trí tinh huyết. Sở đạo hữu khách khí. Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Lạc gia chủ cùng Lạc Nhạn đi tới, chúc mừng Sở công tử tu vi tiến thêm một bước. Lạc gia chủ khách khí. Sở công tử, có thể hay không dời bước nói chuyện? Lạc gia chủ nói ra. Ngọc Trí không là người ngoài, có lời gì, tại cái này nói đi. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Hắn, để Ngọc Trí nội tâm ấm áp, nhưng nàng cười cười, ta còn có chuyện, liền không quấy rầy mấy vị, cáo từ. Chương 1435, Lạc gia thần phục vi thiếu ngự tự tin. Tốt, Ngọc Trí đã rời đi, hiện tại có chuyện gì, có thể nói đi. Sở cùng nhân từ tốn nói. Sở công tử cứu ta Lạc gia tại nguy nan ở giữa, ta Lạc gia, nguyện ý quy thuận công tử, vì công tử chênh lệch phái. Lạc gia chủ quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy cung kính nói. Hắn vô cùng rõ ràng, Lạc gia hiện tại có thể bình an vô sự, tất cả đều là bởi vì Sở cùng nhân còn ở nơi này nguyên nhân, một khi hắn rời đi, Vương gia, Lâm gia ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, Lạc gia như cũ khó thoát một kiếp, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Liền nhất định phải vì Lạc gia tìm một cái che chở mới được. Mà lúc này, người thích hợp nhất cũng là Sở cùng nhân. Căn cứ hắn tin tức ngầm, nghe nói cái kia gần nhất chiếm đoạt Long gia Phong gia, cũng là quy thuận Sở cùng nhân, bây giờ mới sống đến mức phong sinh thủy khởi. Các ngươi ngược lại là thức thời. Sở cùng nhân thần sắc bình tĩnh gật đầu, hắn nhìn về phía Lạc Nhạn, như vậy, Lạc cô nương, ngươi ý nghĩ đâu? Lạc gia về không quy thuận, hắn cũng không thèm để ý, hắn tương trợ Lạc gia, chỉ là nhìn trúng Lạc Nhạn tiềm lực trưởng thành thôi. Lạc Nhạn, nguyện ý quy thuận. Lạc Nhạn nửa quỳ tại Sở cùng nhân trước mặt. Thần sắc cung kính nói. Sở cùng nhân liên tiếp cứu nàng, cứu Lạc gia tại nguy nan, so với Sơn Quỷ thần tử, Sở cùng nhân tốt hơn rất rất nhiều. Lại thêm, Lạc gia nhập bây giờ cũng đã về thuận, nàng không có đạo lý còn phải lại kiên trì cái gọi là tự tôn. Tự tôn, là dựa vào thực lực của mình tranh giành tới. Nàng bây giờ, không có thực lực như vậy, nàng muốn đi theo Sở cùng nhân, đạt được thực lực như vậy. Rất tốt. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm, Vương gia cùng Lâm gia, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thông báo cho Phong gia người đến đây ứng phó. Quả nhiên. Lạc gia chủ nói thầm một tiếng. Phong gia quả nhiên là thần phục Sở cùng nhân. Đón lấy. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua Lạc Nhạn, thản nhiên nói, phụng ta làm chủ, cái này không mất mặt, bởi vì ngươi đi theo chính là tương lai tiên giới chi chủ, vô thượng chí tôn. Vâng. Lạc Nhạn thân thể mềm mại chấn động, nội tâm sớm đã là thần phục hơn phân nửa. Sau đó không lâu, đạt được Sở cùng nhân tin tức Tuyệt Vô Thần chạy đến Lạc gia. Vương. Tuyệt Vô Thần nhìn thấy Sở cùng nhân về sau, chắp tay hành lễ. Lạc Nhạn nhìn lấy Tuyệt Vô Thần, theo trên người của đối phương cảm nhận được một cổ không thấp hơn Sơn Quỷ thần tử uy hiếp. Nội tâm của nàng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới dạng này tuyệt đỉnh yêu nghiệt cũng đi theo tại Sở cùng nhân, muốn đến nơi này, nàng đối với Sở cùng nhân càng phát kính trọng. Đi theo nhân vật như vậy, binh không mất mặt. Ngược lại, đây là một loại vinh hạnh. Vô Thần, lần này gọi tới đến đây, chủ yếu là vật này muốn giao cho ngươi. Sở cùng nhân lấy ra thần ma tâm. Đây là... Tuyệt Vô Thần đồng tử hơi hơi co rụt lại, nội tâm của hắn có loại rung động, hắn một loại cảm giác, cái này thần ma tâm, là hắn một cọc đại cơ duyên. Nếu là có thể luyện hóa vật này, vậy hắn tuyệt đối có thể có được to lớn thuế biến. Vương. Ngươi giết chết Sơn Quỷ thần tử rồi. Cái này đáng giá kinh ngạc sao? Không, Sơn Quỷ thần tử tại vương trước mặt. Bất quá là một đám ô hợp, bất quá viên này thần ma tâm, cũng không tệ. Tuyệt Vô Thần thu hồi thần ma tâm, đã không kịp chờ đợi như muốn luyện hóa. Nơi này là Lạc gia, hiện tại xem như ta phụ thuộc thế lực, ngươi có thể ở chỗ này thật tốt luyện hóa một phen. Đúng, Vương. Đúng rồi, gần nhất thần ma nhất mạch như thế nào? Tử vi tinh phía trên, có cái gì đại động tác? Sở Cùng Nhân thuận miệng hỏi một câu. Thần ma nhất mạch còn tốt, mọi người ở các nơi phát triển lấy. Các có cơ duyên, đến mức Tử Vi Tinh, tự theo Thiên Đạo Tháp hiện thế về sau, liền không có cái gì cả thế gian đều chú ý cơ duyên hiện thế, chỉ bất quá nghe nói đoạn thời gian trước bên trong, Tử Vi các bên trong có màu tím tinh quang ngút trời, nghe nói, cùng cái kia Tử Vi thiếu nữ có quan hệ. Tuyệt Vô Thần nói ra. Hả, Tử Vi thiếu nữ sao? Đông Hoàng Tiên Đình thần tử thần nữ ta là đã lĩnh giáo rồi, cũng không biết, cái này Côn Lôn Tiên Đình thiếu nữ, lại là cái gì dạng hóa sắc. Sở Cùng Nhân có chút hăng hái nói. Tử Vi các bên trong. Một đạo thân mang trường bào màu tím bóng người lăng không mà ngồi. Trên người có loại tuyệt không thể tả quý khí. Ở đây người quanh thân, có đại lượng màu tím tinh quang còn quấn, mơ hồ trong đó, tại trên đầu của hắn xen lẫn tạo thành một tôn cổ lão vương quan. Đó là một đỉnh màu tím vương quan, phía trên có vô số huyền diệu đạo văn xen lẫn dày đặc, từng đợt dọa người uy năng bao phủ mà ra, rung động khắp nơi. Không chỉ có như thế, tại cái này vương quan lực lượng khuếch tán dưới, trong hư không có vô số cấm chế nổi lên, đúng là tạo thành một cái lĩnh vực, cái này tử bào bóng người thân ở tại lĩnh vực này bên trong, giống như một tôn chí cao vô thượng tiên vương giống như. Chúa tể hết thảy. Tử Vi vương quan, rốt cục thành công luyện hóa. Cái này tử bào bóng người, chính là Tử Vi thiếu nữ. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười, mà tại cách đó không xa, từng đạo lưu quang bay lượn mà đến, hóa thành nguyên một đám kim tiên. Chúc mừng thiếu nữ, thành công luyện hóa Tử Vi vương quan. Chúc mừng thiếu nữ. Những thứ này kim tiên, nhìn lấy Tử Vi thiếu nữ, trong mắt lộ ra vẻ tôn kính. Gần nhất, Tử Vi tinh phía trên có thể có cái đại sự gì phát sinh. Tử Vi thiếu nữ thu hồi vương quan, đạm mạc hỏi, chưa xong, hắn tăng thêm một câu. Nhất là liên quan tới Sở Cùng Nhân. Hắn hiển nhiên, đã đem Sở Cùng Nhân trở thành cuộc đời đại địch. Hồi thiếu nữ, đoạn thời gian trước, Thiên Đạo Tháp hiện thế. Một cái kim tiên gần kỳ phát sinh một số đại sự êm tai nói, Tử Vi thiếu nữ sau khi nghe xong, trong mắt lộ ra dị sắc, cái này Sở Cùng Nhân, thật đúng là náo ra không ít chuyện đây. Sở Cùng Nhân thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng bây giờ, thiếu nữ đã luyện hóa Tử Vi vương quan, cho dù Sở Cùng Nhân mạnh hơn, tại cái này Tử Vi tinh phía trên, không đủ gây sợ. Cái kia kim tiên nói ra, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin. Không tệ. Sở Cùng Nhân chính là nhân hoàng mệnh cách, lại nhiều lần mạo phạm tiên đình uy nghiêm, người này, đoạn không thể lưu. Nhất định phải nhanh giải quyết mới được. Thừa dịp hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhất định phải đem hắn bóp chết rơi. Những thứ này Tử Vi các kim tiên đối với Sở Cùng Nhân, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Dù sao, Tử Vi các liên tiếp hai vị yêu nghiệt, Tiểu Thiên Quân cùng Trác Thiên Thương chính là chết trong tay của đối phương, bọn họ làm sao có thể không giận. Muốn không phải nhân quả trói buộc, bọn họ đã sớm xuất thủ, đem Sở Cùng Nhân thiên đao vạn quả. Sở Cùng Nhân, cũng đích thật là thời điểm giải quyết người này. Tử Vi thiếu nữ nỉ non nói. Mà lại, còn phải nhanh một chút, thừa dịp đối phương còn tại Tử Vi tinh thời điểm, hắn mới hoàn toàn chắc chắn. Vừa có Sở Cùng Nhân hành tung, lập tức thông báo ta. Vâng. Tử Vi các kim tiên nhóm 10 phần phấn chấn, liền đợi đến Tử Vi thiếu nữ xuất thủ đánh tan Sở Cùng Nhân, dương lên tiên đình chi uy. Nếu là có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ rất nghi hoặc. Phải biết, Sở Cùng Nhân thực lực, mọi người thế nhưng là rõ như ban ngày, nhiều như vậy yêu nghiệt liên tiếp chết trong tay của đối phương. Tử Vi các đến tột cùng là có gì lực lượng, kết luận Tử Vi thiếu nữ có thể thắng. Mà tại Lạc Gia bên trong. Một ngày này, Sở Cùng Nhân chính đang quen thuộc chính mình sau khi đột phá thân thể lực lượng. Trong tay hắn, cầm lấy một thanh tiên khí, đang lúc lấy Lạc Nhạn trước mặt, tay không đem cái kia tiên khí cho tách ra thành mấy đoạn. Loại lực lượng kia, nhìn lấy Lạc Nhạn tim đập nhanh run sợ. Ai da? Tay không tách ra tiên khí, loại này thân thể lực lượng, so với một số am hiểu thân thể lực lượng tiên cổ thần thú còn kinh khủng hơn a. Xem ra, kim tiên cảnh giới trở xuống công kích, ta hoàn toàn có thể không nhìn. Sở Cùng Nhân nhìn lấy chính mình bẻ gãy tiên kiếm về sau, vẫn như củ trắng nõn bóng loáng tay cầm hài lòng nói. Tăng thêm bất tử chi thân, ngoài trừ công kích phòng ngự năng lực bên ngoài, hắn bảo mệnh năng lực, lại tăng lên một mảng lớn. À! Bỗng nhiên đang quen thuộc thân thể lực lượng sở cùng nhân dường như cảm ứng được cái gì, khẽ ồ lên một tiếng, sắc mặt biến hóa. Chương 1436, Tuyết Long Sơn hành động băng tạm như tuyết bi ai, lột xương đoạt tủy. Chính đang quen thuộc thịt lực lượng sở cùng nhân dường như cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Tốt một cái Tuyết Long Sơn. Lại kẻ dám động ta. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, một chút lệ khí tiêu tán mà ra, đứng ở bên cạnh Lạc Nhạn chỉ cảm thấy giữa thiên địa dường như hóa thành trời đông giá rét giống như, một cổ lạnh lẽo hàn khí cuốn tới. Sở cùng nhân, nổi giận. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía nơi xa Tuyết Long Sơn phương hướng. Ngay tại vừa mới, hắn thông qua băng tạm như tuyết cấm chế. Cảm giác được đối phương khí tức bỗng nhiên biến đến uể oải đi xuống. Một cái cầu cứu tín hiệu hướng hắn truyền đến. Sở đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngọc Trí cảm giác được sở cùng nhân lệ khí, chạy tới dò hỏi. Không có gì, chẳng qua là có ít người đụng vào rủi ro thôi. Ngọc Trí, ta muốn đi một chuyến Tuyết Long Sơn, ngươi đợi tự tiện. Nói xong, sở cùng nhân không dừng lại thêm, bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Không gian bàn vận thuật tiếp liền thi triển. Sở cùng nhân kềm chế lửa giận, nhanh chóng hướng về Tuyết Long Sơn tới gần, chỗ đến. Vạn vật sinh linh đều là làm rung lẩy bẩy. Hơi thở thật là khủng bố a. Người kia là ai? Là hắn, sở cùng nhân. Cũng có người nhận ra sở cùng nhân, dù sao, hắn hiện tại tại Tử Vi Tinh danh khí cực lớn, có thể nói là danh tiếng chính thịnh. Mọi người thấy hắn tự hồ tràn đầy lửa giận, không khỏi hiếu kỳ. Đây là cái nào mắt không mở ra hỏa, thế mà chọc như thế một tên sát tinh. Cái hướng kia, tự như là Tuyết Long Sơn. Không thể nào, Tuyết Long Sơn, sở cùng nhân muốn đi tìm Tuyết Long Sơn phiền phức sao? Chật chật, có thể thật là lớn gan a. Tuyết Long Sơn, tại Tử Vi Tinh cũng coi là lừng lẫy có tên thế lực. Hắn thực lực nội tình không thể khinh thường, so với Hoàng Kim Tám Thế Gia đứng đầu Long Gia còn cường đại hơn. Nghe nói, Tuyết Long Sơn bên trong cất giấu không dưới hai vị Đại La Kim Tiên. Thế nhưng là, sở cùng nhân hiện tại như vậy khí thế hung hăng, lại muốn đi tìm Tuyết Long Sơn phiền phức, khiến người bất ngờ. Người này thật sự là làm ầm ĩ, đoạn thời gian trước vừa diệt Long Gia, hiện tại lại phải đi tìm Tuyết Long Sơn phiền toái sao? Đáng tiếc, Tuyết Long Sơn không so Long Gia, sở cùng nhân lần này, sợ là không dễ dàng như vậy toàn thân trở ra. Không tệ, cho dù là Đại La Kim Tiên không cách nào xuất thủ đối phó hắn. Nhưng Tuyết Long Sơn Kim Tiên cũng không phải ăn cơm khô. Đây là một trận trò vui, đến đi xem một chút. Không ít người tại phát hiện sở cùng nhân tung tích về sau, ào ào đi theo tiếng về, thẳng đến Tuyết Long Sơn. Mà xem như Tử Vi Tinh thậm chí toàn bộ Tinh Không Sơn thi đấu bên trong được chú ý nhất thiên kiêu, sở cùng nhân hành động tự nhiên bị vô số người có quyết tâm nhìn ở trong mắt. Nơi nào đó, một cái Tử Vi Các đệ tử liền vội vàng đem tin tức truyền về Tử Vi Các. Tử Vi Các bên trong đông đảo các trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Sở cùng nhân có hành động. Tuyết Long Sơn, hắn đi Tuyết Long Sơn làm cái gì? Ha ha. Mặc kệ hắn đi Tuyết Long Sơn làm cái gì, đã hắn đã xuất hiện, vậy liền thông báo thiếu ngự, để hắn tiến đến Tuyết Long Sơn, lần này nhất định muốn trừ rơi gia hỏa này. Tuyết Long Sơn bên trong. Lâu dài bị tuyết lớn bao trùm Tuyết Long Sơn phía trên, hôm nay, tại một mảnh trắng bạc làm cuốn bên trong, có một chỗ huyết sắc tế đàn đột ngột đứng vững. Mà tại bên trên tế đàn, có hai bóng người, theo thứ tự là một nam một nữ. Hai người này lại là Tuyết Long Sơn bên trong đứng đầu nhất hai cái thiên kiêu, Băng Tạm Phong, cùng Băng Tạm Như Tuyết. Băng Tạm Như Tuyết, ngươi phụng nhân tộc làm chủ. Uổng là Tuyết Long Sơn yêu nghiệt, hôm nay, ta liền muốn bóc ra ngươi căn cốt, tải giá đến Băng Tạm Phong trên thân, ngươi, còn có cái gì dễ nói sao? Tuyết Long Sơn một trưởng lão nhìn lấy trên tế đài, bạch y nhuốm máu Băng Tạm Như Tuyết ngữ khí băng lãnh nói. Tại bốn phía, không ít Tuyết Long Sơn tộc nhân thấy cảnh này, có không đành lòng, cũng có lộ ra phẫn hận chi sắc. Băng Tạm Như Tuyết, ta quả thực nhìn lầm nàng, ta còn tưởng rằng nàng là ta Tuyết Long Sơn hy vọng đâu, không nghĩ tới, thế mà lại cho một cái nhân tộc làm nô tài. Đúng đấy, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Ai? vốn vì một đời thiên kiêu, lại tự cam đọa lạc, sao phải khổ vậy chứ? Thật sự là lãng phí một cách vô ích một thân thiên phú, nhanh điểm đem nàng căn cốt tái giá đến Băng Tàm Phong trên thân đi, để Băng Tàm Phong mang ta Tuyết Long Sơn cuộc khởi đi. Đáng tiếc, tốt xấu là Tuyết Long Sơn đệ nhất thần nữ, thế mà trầm luân đến tận đây. Vô số Tuyết Long Sơn Băng Tàm nghị luận âm ỉ, bọn hắn mà nói, so cái này bốn phía gió tuyết muốn lạnh hơn, thật sâu đâm vào Băng Tàm như tuyết trái tim. Lần này, nàng trở lại Tuyết Long Sơn, coi là Tuyết Long Sơn các trưởng lão tìm chính mình có chuyện gì, không nghĩ tới. Đợi chờ mình lại là một trận thẩm phán. Băng Tàm Phong bọn người ở tại sau khi trở về, đem chính mình hiệu trung sở cùng nhân sự tình thọc đi ra, khiến Tuyết Long Sơn cao tận làm tức giận. Mà Băng Tàm Phong phụ thân, cũng chính là Tuyết Long Sơn tứ trưởng lão càng là trực tiếp đưa ra, sử dụng băng tàm bí pháp, đem chính mình căn cốt tái giá đến Băng Tàm Phong trên thân, lần nữa đắp nặng ra một cái băng tàm yêu nghiệt, cứ như vậy, có thể trình độ lớn nhất đem Tuyết Long Sơn tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Muốn đến nơi này, băng tàm như tuyết lòng như trâu nguội. Không nghĩ tới, thương tổn chính mình sâu nhất người. Thế mà nhiều lần là tộc nhân của mình. Băng tàm như tuyết bên trong trong lòng cảm thấy bi ai. Xem ra, ngươi là không có gì để nói nữa rồi, đã như vậy, ta tuyên bố, nghi thức bắt đầu. Băng tàm tứ trưởng lão nói ra, trong mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Băng tàm phong chính là con của hắn, chỉ cần băng tàm như tuyết căn cốt tái giá đến trên người hắn, như vậy, băng tàm phong nhảy lên trở thành tuyệt đỉnh yêu nghiệt, lại thêm hắn cái này tứ trưởng lão tại Tuyết Long Sơn bên trong quyền lợi cực lớn, đợi một thời gian, nhất định có thể nắm giữ toàn bộ Tuyết Long Sơn, đại quyền trong tay. Băng tàm như tuyết. Ngươi không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay đi. Băng tàm phong đứng tại trên tế đài, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù là yêu nghiệt, nhưng so với băng tàm như tuyết lại là có nhiều không bằng, nhưng hôm nay sau đó, hắn sẽ là cái thứ hai băng tàm như tuyết. Băng tàm như tuyết bị tỏa liên bó tại trên tế đài, thần sắc đạm mạc không nói. Băng tàm như tuyết, ta thật không hiểu rõ, một cái nhân tộc, có cái gì đáng giá ngươi hiệu trung, chỉ cần ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, đợi ta thành công tái giá ngươi căn cốt sau, có thể hướng phụ thân cầu tình tha cho ngươi nhất mệnh, thế nào? Băng tàm phong nói ra. Vô cùng chờ mong ngày xưa ở trước mặt hắn cao cao tại thượng thần nữ hướng mình cầu xin tha thứ, này sẽ là hạng gì cảm giác? Ngươi cùng chủ nhân, quả thực cũng là khác nhau một trời một vực, hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi đang nằm mơ. Băng tàm như tuyết từ tốn nói. Ngày xưa, nàng có thể vì sinh tồn hướng sở cùng nhân cầu xin tha thứ, phụng đối phương làm chủ, đó là bởi vì, sở cùng nhân có tư cách kia cùng năng lực. Mà băng tàm phong, làm sao có thể cùng sở cùng nhân đánh đồng? Ngươi! Băng tàm phong nhất thời nghẹn lời, tức đến xanh mét cả mặt mày, hừ, ta nhìn ngươi chờ chút vẫn sẽ hay không cứng như vậy khí. Tiếp đó, chỉ thấy băng tàm tứ trưởng lão tay nắm huyền diệu pháp quyết, đánh vào băng tàm như tuyết thể nội, trong chốc lát, một trận thấu xương đau đớn bao phủ tứ chi của nàng Bách Hải, làm nàng nhìn không được gào rú lên tiếng. Băng tàm như tuyết tu hành đến bây giờ, nhận qua thương tổn nhiều vô số kể. Nhưng không có một loại có thể cùng cái này lột xương đoạt tủy thống khổ đánh đồng. Nàng thân hình kịch liệt run rẩy, co ro dần dần hóa ra bản thể, một cái lớn chừng ngón cái băng tàm, phía trên có bảy cái kim sắc vòng tròn, đại biểu cho nàng thất biến băng tàm thân phận. Mà bây giờ, cái này bảy cái kim sắc vòng tròn nhỏ đang từ từ biến đến ảm đạm. Bên ngoài thân đạo văn liên tiếp phá nát, từng đạo như sợi tơ bay phất phơ hình dáng vật chất theo trong cơ thể nàng bị tháo rời ra. Đó là, nàng căn cốt. Chương 1437, trảm băng tàm phong của ngươi là của ta, không ai cướp đi được. Lục xương đoạt tủy, đây là băng tàm tộc bí pháp, vô số năm qua đều không dùng qua mấy lần. Nhưng bây giờ, lại là dùng tại bọn họ ngày xưa tôn quý nhất thần nữ trên thân. Vô số băng tàm nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng, ào ào liếc qua đầu không muốn coi lại. Chúng ta làm như thế, có thể hay không quá độc ác? Đúng à, nói thế nào nàng cũng là chúng ta Tuyết Long Sơn thần nữ, cho chúng ta làm qua không ít cống hiến. Có không đành lòng băng tàm nói ra. Nhưng cũng có một chút băng tàm khịt mũi coi thường. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái kia lúc trước,

Sinh tử luân chuyển, phá diệt chư giới. Sinh tử phối hợp luân hồi, cái này hai cổ lực lượng đúng là hình thành một loại kỳ diệu cảm ứng, luân hồi thế giới, sinh tử đại luân, hai cổ lực lượng lẫn nhau xúc tiến, uy lực tăng gấp bội. Phanh, ầm. Băng sương chi khí tại lực lượng này dưới, liên tiếp phá nát. Mà theo tam phương phóng tới sở cùng nhân ba vị kim tiên cũng đã tới gần, băng sương chi khí tuy bị phá nát, nhưng bọn hắn công kích lại vẫn không có dừng lại. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này. Đều là tập trung tinh thần, không dám dời ánh mắt, sợ đã bỏ sót cái gì. Hắc động đại vặn vẹo. Sở cùng nhân trên thân thần ma chi khí xen lẫn, lấy tự thân làm trung tâm, hình thành một cái hắc động. Ba vị kim tiên công kích khi tiến vào cái này hắc động về sau, đúng là không tự chủ được chết đi lộ tuyến, mà liền tại bọn hắn điều chỉnh trong nháy mắt, sơ hở đã xuất hiện. Sở cùng nhân tay trái kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo bá đạo kiếm chỉ hoành không điểm ra, khóa chặt trong đó một vị kim tiên, phải tay nắm chắc thành quyền, thần lôi quyền pháp vận chuyển, vô tận huyết lôi ẩn chứa trong đó. Mà tại bên cạnh hắn, Côn Ngô kiếm thân kiếm rung lên, cũng tự chủ hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía một người trong đó. Một người hóa ra ba loại công kích, trực tiếp đối lên ba vị kim tiên. Bá đạo vô biên kiếm khí, trên không trung tàn phá bừa bãi huyết sắc lôi đình, kinh diễm chư thiên thần Phật Côn Ngô kiếm quang. Ba loại công kích cơ hồ là trong nháy mắt thì ầm vang nổ tung. Mọi người chỉ thấy, vô biên vô tận tiên huy cùng năng lượng ba động bao phủ vùng thế giới này. Ngay sau đó, chính là ba đạo thân ảnh kêu thảm bay ngược mà ra. Trên người một người bị một kiếm chém ra một đạo cự đại kiếm ngân. Không ngừng chảy máu. Một người ở ngực bị kiếm quang xuyên ra một cái lỗ thủng. Mà cái cuối cùng thảm thiết nhất, bị vô tận nhục thân khí huyết hóa thành huyết sắc lôi đình bao trùm, tiên khu bị oanh đến từng khúc vỡ tan, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ba cái kim tiên đồng thời xuất thủ, đúng là rơi vào hai trọng thương, một thân chết kết quả. Mà tại cái kia vô tận trong bụi mù, sở cùng nhân ngạo nghễ mà đứng, một bộ bạch y như trước, Côn Ngô kiếm tại quanh người hắn xoay quanh, tiên huy vạn đạo. Đúng là, lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh này, làm cả tuyết long sơn lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ còn lại có, gió tuyết trên không trung âm thanh gào thét. Chương 1439, băng tàm tứ trưởng lão xuất thủng thân chiến thất phẩm kim tiên. Tuyết long sơn phía trên, gió tuyết gào thét, người người nhốn nháo, nhưng lại nghe không được nửa điểm tiếng người. Tất cả mọi người đều lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Bọn họ nhìn lấy cái kia trong gió tuyết bạch y bóng người, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ba cái kim tiên đồng thời xuất thủ, loại này đội hình, cơ hồ có thể tuyệt sát một đời trẻ tuổi tất cả mọi người, không, liền xem như một cái phía dưới tam phẩm kim tiên cũng là đầy đủ treo. Nhưng đội hình như vậy, lại bị sở cùng nhân trực tiếp phá giải. Không chỉ có như thế, ba cái kim tiên, hai thương tổn vừa chết. Mà hắn tự thân, lại là lông tóc không tổn hao gì. Chân chính quái vật a. Trên bầu trời, một bóng người hít sâu một hơi. Người này là tử vi các một cái kim tiên, nhưng hắn lúc này nhìn lấy sở cùng nhân, ánh mắt lại là mang theo vẻ sợ hãi. Còn không có đạt tới kim tiên liền đã khủng bố đến loại trình độ này, như là trở thành kim tiên, còn đến mức nào? Người này, tuyệt đối không thể lưu. Không thể tại bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, bằng không mà nói, ta tiên định đem đứng trước nay chưa có uy hiếp. Cái này kim tiên âm thầm nghĩ tới. Lúc này, hắn chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào tử vi thiếu ngự trên thân. Trên chiến trường, còn sống hai cái kim tiên nhìn lấy sở cùng nhân, ngùng nước cuồng nuốt, nội tâm sợ hãi vô cùng. Trụ chi kiếm, bá lâm. Lúc này, sở cùng nhân tay cầm Côn Ngô, từng mai chứng pháp chi ấn liên tiếp thắp sáng, kiếm khí chém ra, khóa chặt một cái băng tạm kim tiên. Nhưng lại tại cái kia kim tiên hoảng sợ đang xen lúc, một bóng người cản ở trước mặt của hắn, đem kiếm chỉ cho cản lại. Người kia, lại là băng tạm tứ trưởng lão. Mà tu vi của hắn, bất ngờ đạt đến kim tiên thất phẩm cảnh giới. Cho dù là tại kim tiên bên trong, cũng coi là nhất lưu cao thủ. Hả? Ngươi rốt cục xuất thủ. Sở cùng nhân nhìn đối phương, ánh mắt đạm mạc như băng, một chút cũng không có bởi vì tu vi của đối phương mà kiên kỵ nửa phần. Thực lực của ngươi so ta muốn giống còn đáng sợ hơn nhiều lắm, cho dù ta lấy kim tiên thất phẩm tu vi xuất thủ, chắc hẳn cũng sẽ không phải chịu quá lớn nhân quả phản phệ. Băng Tàm tứ trưởng lão lạnh giọng nói ra, ngươi giết con ta, ta nhất định phải báo thù cho hắn, đưa ngươi lột da tróc xương. Hắn vốn là dự định được thật tốt. Chỉ chờ Băng Tàm phong tái giá Băng Tàm như tuyết căn cốt, đợi một thời gian. Hai cha con bọn họ tất nhiên có thể đại quyền trong tay. Thế nhưng là, bởi vì sở cùng nhân xuất hiện, hiện tại những thứ này tất cả đều thành nghĩ viễn vông. À, ta có thể phát thiện tâm, đưa ngươi đi xuống cùng hắn đoàn tụ. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng. Đối mặt kim tiên thất phẩm, ngươi tuyệt đối không có nửa phần đường sống. Băng Tàm tứ trưởng lão ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn vừa sải bước ra, trên người có nồng đậm kim tính trực tiếp bạo phát. Một quyền đánh ra, so với vừa mới mấy vị kia băng tàm kim tiên còn kinh khủng hơn được nhiều băng hàng chi khí bao phủ mà ra. Chiêu giới sinh tử luân. Sở cùng nhân thôi động sinh tử luân, chống cự hàng khí. Thần ma thể thần thông, thật phi phàm, chỉ tiếc, ngươi tu vi còn chưa đủ. Băng Tàm tứ trưởng lão đưa tay ở giữa, băng hàng chi khí bỗng nhiên tăng lên, đúng là đem sinh tử luân tiên huy cho áp chế đi qua. Tuyết Long thiên tai. Giữa thiên địa, hàng khí tăng mạnh. Vô số đạo văn trên không trung ngưng tụ, đem bốn phía gió tuyết tất cả đều tụ dẫn đến cùng một chỗ, hóa thành một đầu to lớn dữ tợn băng tuyết cuồng long. Cái này cuồng long không chỉ có ẩn chứa vô cùng mãnh liệt băng tuyết chi lực, hơn nữa còn có một cổ nồng đậm độc tính. Chỗ đến, vạn vật khô héo điêu linh. Đó là, băng tàm độc. Sở cùng nhân, một kích này, chung kết con đường tu tiên của ngươi. Băng Tàm tứ trưởng lão lạnh lùng nói ra, băng tuyết cuồng long gào thét mà ra. Chiêu giới sinh tử luân. Hắc động đại vặn vẹo. Thanh diệp kiếm hải. Sở cùng nhân các loại tiên thể thần thông một vừa thi triển, chỉ bất quá tại cái này băng tuyết cuồng long trước mặt lại là không hề có tác dụng, từng cái phá nát. Cuối cùng, hắn bị cái này cuồng long cho một miệng nuốt vào. Tình cảnh này, làm cho người không khỏi dụi dụi mắt. Cái này sở cùng nhân, cứ thế mà chết đi sao? Không nghĩ tới. Cái này đệ nhất cuồng nhân cũng khó thoát vẫn lạc xuống tràn A. Thật là đáng tiếc. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn nếu là không chết, nơi nào có chúng ta ngày nổi danh. Chúng thiên kiêu nhóm có không thể tin được, có thổn thức, cũng có hưng phấn vô cùng, dự định ở cái này không có sở cuồng nhân thời đại, đại triển quyền cước. Trong tinh không đại năng, cũng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Sở cùng nhân tu vi dưới cái nhìn của bọn họ còn không được việc gì đợi, nhưng đối phương biểu hiện lại cho bọn hắn mang đến áp lực lớn lao. Hiện tại, đối phương vừa chết. Bọn họ tự như yên tâm bên trong một khối đá lớn. Cứ như vậy, những yêu nghiệt kia, ngược lại là có thể đại triển quyền cước. Đúng vậy à, có trời mới biết ta nhiều sợ sở cùng nhân tồn tại cho những yêu nghiệt kia lưu hạ cái gì tâm lý, trưởng thành không đứng dậy đây. Hiện tại tốt. Sở cùng nhân vừa chết. Chờ một chút, không đúng. Bỗng nhiên, có đại năng dùng tiên thức điều tra, xác nhận sở cùng nhân sinh tử, nhìn không được kinh hô một tiếng. Còn lại đại năng cũng đều là mí mắt nhảy một cái. Tuyết Long Sơn. Băng Tàm tứ trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, liền xem như lại thế nào yêu nghiệt. Tại kim tiên thất phẩm trước mặt, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Ngay tại hắn đắc ý chính mình giết chết sở cùng nhân. Chung kết một cái truyền kỳ thời điểm. Cái kia băng tuyết cuồng long bên trong, bỗng nhiên có một vệt kim quang phóng lên tận trời. Đó là, kim tính. Nồng đậm vô cùng kim tính. Chuyện gì xảy ra? Băng Tàm bốn trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng bạo hưởng ầm vang vọng. Chỉ thấy cái kia băng tuyết cuồng long tại một cổ lực lượng kinh khủng trùng kích vào, trực tiếp nổ tung. Vô tận trong gió tuyết, một bóng người ngẩng đầu dậm chân mà ra. Nồng đậm cùng cực kim tính nương theo lấy cùng bạo khí huyết từ trên người hắn khuếch tán mà ra, bốn phía gió tuyết đều bị trong nháy mắt bốc hơi. Kim tiên thất phẩm công kích, chỉ có như thế sao? Thanh âm đạm mạc vang lên. Mọi người thấy cái kia lúc này kim quang sáng láng, tiên huy vạn đạo sở cùng nhân trợn mắt hốc mồm. Đúng thế, nhục thân kim tính. Đây là hoàn chỉnh nhục thân kim tính. Viên mãn thông thấu, hắn là kim tiên. hắn lại lấy nhục thân bước vào kim tiên cảnh giới. Nhục thân kim tiên, cái này có thể so sánh tu vi bước vào kim tiên muốn hiếm thấy nhiều lắm. Không ai nghĩ đến. Sở Cùng Nhân tu vi còn không có bước vào kim tiên cảnh giới, nhục thân lại trước bước vào. Trong tinh không, chúng đại năng mí mắt trực nhảy. Ta liền biết, gia hỏa này không thể dễ dàng như thế chết. Nhục thân kim tiên, hắn giấu thật đúng là đầy đủ sâu a, khó trách những cái kia kim tiên ra tay với hắn đều không có nhân quả phản phệ, nguyên lai, hắn đã là kim tiên. Một đời trẻ tuổi bên trong, hắn tính toán là cái thứ nhất bước vào kim tiên cảnh giới a. Vẫn là lấy nhục thân. Rất nhiều đại năng cảm khái không thôi, nội tâm khối kia tảng đá lớn lại xuất hiện, mà lại lần này, càng thêm nặng nề. Bọn họ đang lo lắng chính mình những yêu nghiệt kia. Tại Sở Cùng Nhân trước mặt, bọn họ những yêu nghiệt kia nên như thế nào tự xử? Muốn làm sao cùng đối phương tranh giành? Sợ không phải muốn có bóng ma tâm lý. Sở Cùng Nhân hoàn toàn triển lộ nhục thân kim tính, kim tiên khí tức bạo phát, hôm nay, liền bắt ngươi cái này kim tiên thất phẩm đến thử một lần bộ thân thể này. Hắn đạm mạc nói ra, vừa sải bước ra, nhất quyền trực tiếp oanh ra. Khủng bố khí huyết như hồng, nương theo lấy long ngâm tượng hống thanh âm. Một kích này, cho dù là kim tiên thất phẩm cũng không nhìn được sắc mặt biến hóa. Băng tạm tứ trưởng lão tiên nguyên thôi động, toàn lực ứng phó. Oanh. Hai cổ lực lượng va chạm, băng tạm tứ trưởng lão đúng là bị oanh đến lùi lại mấy trăm trượng, tiên khu rung rẩy. Chương 1440, chém giết thất phẩm kim tiện la hiện thân, phong gia lão tổ. Thật là khủng khiếp thân thể lực lượng. Băng tạm tứ trưởng lão nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đồng tử khẽ run. Thân là thất phẩm kim tiên hắn, lại bị nhất quyền đánh bay, nhục thân kim tiên chiến lực, so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Chỉ bất quá, Sở Cùng Nhân không có cho hắn khiếp sợ cơ hội, hắn lại lần nữa ra tay. Tiên nguyên vận chuyển, các loại thần thông tiên pháp liên tiếp bạo phát. Nhưng những thứ này lại chỉ là quấy nhiễu băng tạm tứ trưởng lão bơm khói thôi, hắn chân chính thủ đoạn là cổ kia vô kiên bất tồi nhục thân. Sử dụng một đám tiên pháp thần thông làm yểm hộ. Sở Cùng Nhân từng bước tới gần. Không tốt. Nhưng băng tạm tứ trưởng lão kịp phản ứng thời điểm, Sở Cùng Nhân đã đi tới trước mặt hắn. Cận thân chém giết năng lực, bạo phát. Quyền, khuỷu tay, chỉ, chưởng, đầu gối, chân. Sở Cùng người thân thể trong nháy mắt dường như hóa thành thế giới này hung tàn nhất sát lục binh khí giống như, các loại tinh diệu tuyệt luân chiến kỹ một vừa thi triển. Long ngâm tượng hống thanh âm vang vọng. Quyền chỉ tay thêm, băng tạm tứ trưởng lão tiên khu tiếp ngay cả phát ra tiếng oanh minh, cơ hồ muốn bị đánh nát. Đáng chết! Hàng phong phong thiên địa. Băng tạm tứ trưởng lão thể nội có đại lượng hàng khí tuôn ra. Đóng băng thiên địa, tại Sở Cùng Nhân bên ngoài thân bao trùm lên một tầng tầng băng, nhưng đối phương thân thể chấn động, nháy mắt đem vỡ nát. Tốt, ngươi muốn cận chiến đúng không, vậy liền như ngươi mong muốn. Băng tạm tứ trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn tại bên ngoài thân bao trùm lên một tầng tiên nguyên, cùng Sở Cùng Nhân quyền cước đụng vào nhau, hai người chiến đấu, giống như hai đầu thái cổ như cự thú, chỉ là một số chiến đấu dư âm đều đủ để phá toái không gian. Bốn phía sơn hà liên tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn. Âm. Một lần quyền đầu cùng quyền đầu va chạm sau đó. Sở Cùng Nhân cùng băng tạm tứ trưởng lão mỗi người đẩy lui mấy trăm trượng. Ha ha, Sở Cùng Nhân, độc tận xương tủy, ta nhìn ngươi muốn làm sao sống. Nghe đến nơi này, mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Tuyết Long Sơn băng tạm mới biết được là có ý gì, lộ ra cười lạnh. Tứ trưởng lão băng tạm độc tại Tuyết Long Sơn số 1, cho dù là Đại La Kim Tiên trúng độc này, cũng sẽ cảm giác tay chân cứng ngắc, huống chi là Sở Cùng Nhân. Không tệ, tứ trưởng lão đang cùng hắn cận thân chém giết thời điểm, thì trong bóng tối đem băng tạm độc trót vào đối phương trong cơ thể. Cho dù là nhục thân kim tiên lại như thế nào? Tại tứ trưởng lão băng tạm độc dưới, hắn chỉ có một con đường chết, nhiều lắm là cũng là sao còn lại kim tiên sống lâu một hồi. Tuyết Long Sơn băng tạm nhóm nghị luận. Những người còn lại nghe vậy, cũng tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này bốn trưởng lão đã sớm có chuẩn bị, lúc này mới cùng Sở Cùng Nhân cận thân chém giết đây. Ta còn tưởng rằng hắn choáng váng đâu, cùng một cái nhục thân kim tiên cận thân chém giết, hiện tại xem ra, gừng càng già càng cay a. Băng Tạm tứ trưởng lão nhìn lấy Sở Cùng Nhân, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là khẽ cười một tiếng, ngu ngốc. Trong cơ thể hắn ẩn chứa nồng đậm kim tính khí huyết ầm vang bạo phát. Chỉ nghe long ngâm tượng hống thanh âm quanh quẩn, ngàn vạn huyết sắc lôi đình nổ tung. Một kích này, vô cùng dọa người. Băng Tạm tứ trưởng lão cũng không nhìn được bị oanh đến bay ngược mà ra, khóe miệng chảy máu, cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Thật sự cho rằng ngươi vụng trộm tại ta thể nội rót vào băng tàm độc, ta không phát hiện được sao? Không quan trọng thủ đoạn, mất mặt xấu hổ. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hắn có vạn độc ma thân dạng này pháp môn nơi tay, cái này loại độc tố với hắn mà nói, chẳng qua là lớn mạnh nhục thân chất dinh dưỡng. Cái này băng tàm độc, tự nhiên cũng giống như nhau. Đáng giận. Băng Tạm tứ trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn nhìn về phía Tuyết Long Sơn còn lại kim tiên, muốn bắt chuyện bọn họ đồng loạt ra tay, trấn áp Sở Cùng Nhân. Có thể ngay tại lúc này, một cổ lệnh hắn da đầu tê dại kỳ lạ ba động truyền đến. Hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, lại chỉ có thấy được một đôi tròng mắt màu tím. Đó là, Tử Đồng. Tử Đồng chi pháp phát động. Cực kỳ cường hãn linh hồn lực lượng đánh thẳng vào Băng Tạm tứ trưởng lão linh hồn. Cổ lực lượng kia, tuy nhiên không đủ phá hủy linh hồn của hắn. Nhưng cũng đủ để khiến hắn ngây người một cái chớp mắt. Mà như vậy một cái chớp mắt, đủ lấy trí mệnh. Sưu. Phát động Tử Đồng chi pháp, chấn nhiếp Băng Tạm tứ trưởng lão về sau, Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, trong tay đã ra hiện một thanh thanh đồng trường kích. Đại Hoang kích, Bình Đại Hoang. Đại Hoang kích cuối cùng thức ầm vang bạo phát. Khủng bố tiên nguyên ẩn chứa kim ngọc tiên huy, nhục thân khí huyết đều bạo phát. Một kích này, trực tiếp nện ở Băng Tạm tứ trưởng lão trên lồng ngực, chỉ nghe thấy liên tiếp xương bạo chi tiếng vang lên, xương máu phun ra ngoài. Băng Tạm tứ trưởng lão. Tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập vỡ vài chục tòa tuyết sơn. Gió tuyết cuồn cuộn, bụi mù nổi lên bốn phía. Chỉ thấy Băng Tạm tứ trưởng lão tại nằm ở sâu dưới lòng đất. Tiên khu phía trên đạo văn toàn bộ phá nát, không ngừng chảy máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp hóa thành bản thể, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Kim tiên thất phẩm tứ trưởng lão, trực tiếp vẫn lạc. Tuyết Long Sơn mọi người thấy đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, đồng tử kịch chấn. Đây chính là Tuyết Long Sơn tứ trưởng lão A. Là Tuyết Long Sơn bên trong, gần với Đại La Kim tiên cường giả A. Cái này cứ như vậy. Bị Sở Cùng Nhân cho một kích quanh sát. Loại thực lực này, dọa người. Tiếp đó, giờ đến phiên ai đây? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói, ánh mắt như điện, lướt qua mọi người. Nhưng phàm là bị hắn chỗ nhìn chăm chú người, đều là không tự chủ được trùng mình một cái, vô cùng hoảng sợ. Lúc này, Tuyết Long Sơn chỗ sâu, truyền đến hai cổ khí tức vô cùng cường đại. Một cổ phô thiên cái địa đại la ý khuếch tán mà ra, bao trùm toàn bộ Tuyết Long Sơn. Là Sơn Chủ. Còn có Đại Trưởng Lão. Cảm giác được cái này hai cổ đại la ý về sau, rất nhiều băng tạm dường như tìm được người đáng tin cậy giống như. Sắc mặt vui vẻ. Chỉ thấy hai nói thân ảnh màu trắng phi tốc lướt đến, theo thứ tự là một cái lão giả tóc trắng, một cái trung niên tráng hán, bọn họ nhìn lấy bừa bộn Tuyết Long Sơn, sắc mặt khó coi vô cùng. Sở Cùng Nhân, ngươi làm quá mức phát hỏa. Cái kia lão giả tóc trắng lạnh giọng nói ra, hắn chính là Tuyết Long Sơn đại trưởng lão. Hả, người muốn ra tay? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, đối mặt đại la, lẫm liệt không sợ, phất tay áo vung lên, quỷ môn quan hiện, cùng cùng âm khí bao phủ khắp nơi. Khô lâu âm tướng đi ra, đại la ý đồng dạng rung chuyển bốn phía. Sở Cùng Nhân, ta biết bên cạnh ngươi có đại la trợ trận. Nhưng bên cạnh ngươi, chỉ có một cái đại la. Mà ta Tuyết Long Sơn có hai cái, ngươi nếu là lại không thôi tay, ta tình nguyện liều mạng bị nhân quả phản phệ mạo hiểm, cũng muốn ở đây đưa ngươi đánh giết. Băng Tạm đại trưởng lão lạnh giọng nói ra. Ai dám động đến quỷ đế, ta liền để nơi đây hóa thành chặt chẽ. Khô lâu âm tướng lạnh giọng nói ra, trong tay lưỡi hái vung lên, dồi dào âm khí bao phủ mà ra. Bốn phía gió tuyết, càng tăng thêm một cổ âm u chi ý, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta nơi này có hai cái đại la. một người ngăn chặn ngươi, một người giết Sở Cuồng Nhân, không thành vấn đề. Tuyết Long Sơn Sơn chủ lạnh lùng nói. Ha ha, vậy nếu như, lại thêm ta đây. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, một cổ đại la ý cuốn tới, một cái lão giả áo bào trắng, ngẩng đầu dậm chân mà đến, quanh thân tiên huy lưu chuyển, khí chấn khắp nơi. Hắn là Phong Gia Lão Tổ. Hoàng Kim Tám Thế Gia một trong Phong Gia Lão Tổ, hắn làm sao cũng tới nơi này tham gia náo nhiệt đâu. Phong Gia Lão Tổ đi vào Sở Cùng Nhân bên cạnh, đạm mạc nói, muốn thương tổn công tử, các ngươi trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Phong Lão Quái, ngươi thế mà quy thuận Sở Cùng Nhân. Tuyết Long Sơn Sơn chủ cảm giác có chút khó tin. Phong Gia Lão Tổ, thế nhưng là một cái đại la kim tiên a, đối phương, thế mà nguyện ý quy thuận Sở Cùng Nhân. Đây là một cái đại tranh chi thế, mà công tử nhất định là tương lai đứng tại tiên đạo chi đỉnh nhân vật, đi theo hắn, có gì không thể. Phong Gia Lão Tổ từ tốn nói. Người Phong Gia, ngược lại là hảo khí phách, dám ở trên người hắn đặt cược.